Chiêu hồn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị vất vả, thêm lộc cái này một hạng còn cần bàn lại. Tăng bao nhiêu? Như thế nào thêm? Chúng ta nơi này ngày mai liền phải xuất ra cái điều lệ. Ngày kia tấu đúng, cũng tốt sĩ quan huấn luyện nhà biết. Chính sự đường bên trong, mày dậm mắt xong áo bào tím tướng công ở thượng thủ ngồi ngay ngắn. Hôm nay liền đến nơi này đi. Đường hậu quan tranh thủ thời gian nhận lấy trên bàn sách luận. Đến một bên đi chỉnh lý bày ra. Trời chưa sáng vội vàng tảo triều tiến cung. Lại tại chính sự đường bên trong nghị sự đến trời tối. Nghe thấy mạnh tướng công một tiếng này. Mấy quan viên như chút được gánh nặng. Đứng dậy đánh vái chào. Ngồi tại mạnh vân hiến bên người Trương Kính rất trầm mặc. Một tay chống đỡ ngoạt. Đem còn sót lại một thiên sổ tài chính nhìn. Ngẩng đầu gặp trong đường quan viên đi được không sai biệt lắm. Hắn cũng không nói chuyện. Trụ ngoặt đứng dậy. Sùng Chi, đến nhà ta đi. Tối nay phu nhân ta lấy làm cái nôi. Chúng ta cùng nhau ăn. Mạnh Vân Hiến cùng người bên cạnh nói hai câu nói. Gặp lại sau Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng lấy vịn lão sư hắn ra ngoài. Mạnh Vân Hiến liền cười đi qua. Ta ăn đã quen cơm rau dưa. Liền không phiền ngươi mạnh đại nhân. Trương Kính thuận miệng ném một câu liền muốn đi. Nào có thể đoán được Mạnh Vân Hiến cũng mấy bước theo tới cửa ra vào. Không chút nào quản chính mình có phải hay không nhiệt tình mà bị hờ hững. Vậy ta đến nhà ngươi ăn đi. Cơm rau dưa ta cũng quen. Trương Kính một trận. Hắn quay đầu. Đối đầu Mạnh Vân Hiến tấm kia khuôn mặt tươi cười. Một lát. Hắn lạnh giọng. Người mạnh tướng công lúc trước không phải thích nhất chỉnh đốn lại chị A. Làm sao lúc này ngược lại bắt đầu trải vuốt tài chính rồi. Nói đi, Trương Kính liền do học sinh Hạ Đồng vịn. Mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Mái hiên nhà bên ngoài mưa bụi mông lung. Mạnh Vân Hiến đứng tại ngưỡng cửa chỗ. Nhìn xem Hạ Đồng cho Trương Kính trống ra dù. Lại vịn đi lại tập tễnh hắn hướng dưới thềm đi. Ngài đây là làm gì? Trung thư xá nhân Bùi Chi Viễn đi đến Mạnh Vân Hiến bên cạnh. Hai tay giao ác, Trương tướng công bây giờ đâu còn chịu cho ngài sắc mặt tốt. Ngài làm sao còn vui vẻ ra mặt. Ban đầu là ta ba lần đến mời. Ngày ngày đi trong nhà hắn đầu ăn cơm. Mới nói phục hắn cùng ta chung đầy tân chính. Ta cùng hắn phân biệt cái này 14 năm. Ta còn muốn trong lòng của hắn phải chăng vạn phần hối hận lúc trước cùng ta một đạo làm sự. Khả ngươi mới cũng nhìn thấy, hắn là chê ta lần này trở về, làm cho không đau không ngứa, không có lúc trước thống khoái, cảm thấy ta gãy xương cốt, bắt đầu lấy lòng phụ họa. Mạnh Vân Hiến ngưỡng vọng mưa sương, ngài không có sao? Bùi Chi Viễn phủi nhẹ ống tay áo bên trên dính dáng tới hạt mưa. Mạnh Vân Hiến nghe tiếng, quay đầu đối đầu Bùi Chi Viễn ánh mắt, lập tức cùng nhìn nhau cười một tiếng. Hắn đưa tay ra hiệu cách đó không xa hoạn quan cầm dù đến. Chậm rãi nói, đương nhiên là có, thời gian qua đi 14 năm lại hồi Vân Kinh. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mạnh Vân Hiến, cùng ô mắt gà, cảnh giác cực kỳ, sợ người này giống như 14 năm trước như vậy phong mang quá lộ. Một mai bái tướng liền vội vã không nén nổi đụng vào ích lợi của bọn hắn. Nhưng ai cũng không ngờ tới. Hắn lần này đến, trước hết nhất hết, đúng là, lộc dày nuôi liêm, mới sách, thế này sao lại là chỉnh đốn? Rõ ràng là nghênh hợp, kia lúc trước phản đối ngài phản đối được lợi hại nhất gián quan Lý đại nhân. Gần đây nhìn ngài cũng mi thanh mục tú, Bùi Chi Viễn cái này làm nhảm không đến 4-6, còn thiếu nắm trong tay đem hạt dưa. Tốt bao nhiêu, lộ ra chúng ta trong triều đồng liêu thân cận. Quan gia cũng có thể thiếu nghe chút bọn hắn mắng ta lời. Mạnh Vân Hiến mang tới hoạn quan trong tay dù. Bản thân trống. Hướng màn mưa bên trong đi. Về đến trong nhà. Mạnh Vân Hiến tiếp đến nữ tỷ đưa trà. Gặp phu nhân Khương Thị còn tại triều đình bên ngoài nhìn quanh. Liền cười lắc đầu. Phu nhân. Trương Sùng Chi không chịu đến. Chỉ có thể chúng ta bản thân ăn cái nôi. Khương Thị lông mày nhỏ nhắn cau lại. Quay đầu dùng khăn chùi chùi trên người hắn nước mưa. Người cũng là đáng đời. Ban đầu ở kia Tạ Xuân trong đình ngươi đã nói hắn không thích nghe mà nói. Xinh xinh để hắn thả chạy của chính mình sinh viên tốt. Hảo hảo một cái tiến sĩ cập đệ thiếu niên anh tài. Nhất định phải chạy đến biên quan xa trường bên trong đi làm vũ phu. Phu nhân quên, ta nguyên cũng xuất thân binh nghiệp. Khương thị hừ nhẹ một tiếng. Liếc hắn, là, người cũng nguyên là cái vũ phu. Khả chúng ta đại tề vũ phu nếu là phải dùng. Người làm sao tập trung tinh thần quấn tới quan văn xuống biển rồi. Mạnh Vân Hiến đang muốn nói cái gì? Lại nghe hạ nhân đến báo. Lão gia, có khách tới. Lão quản gia không đề danh họ. Nhưng Mạnh Vân Hiến cũng đã chi người đến là ai. Hắn thoát quan phục giao cho Khương thị. Phủ thêm một kiện áo ngoài. Nói, tại thư phòng. Được, lão quản gia cúi đầu. Mạnh Vân Hiến mới đến thư phòng. Liền gặp một thân thường phục ăn mặc hàn thanh bưng lấy bát trà ngồi tại gãy lưng trên ghế chính xuất thần. Hắn đi vào. Hàn sứ tôn làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này. Mạnh tướng công, hàn thanh lập tức gác lại bát trà đứng dậy đón lấy. Tướng công hồi kinh không lâu. Hàn thanh vốn không nên vào lúc này tới này một chuyến. Nhưng nhà ta cá nhân coi là. Mạnh tướng công chờ cơ hội đã đến. Ồ. Mạnh Vân Hiến ngồi vào Hàn Thanh bên cạnh, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Lời này nhi là thế nào nói? Hàn Thanh theo lời ngồi xuống, lập tức đem trong ngực cái kia đạo tự viết lấy ra. Đưa cho hắn, tướng công mời xem. Mạnh Vân Hiến đưa tay tiếp đến, tới gần ánh nến từng chữ từng câu nhìn. Cái này Nghê Tố đã là người chết thân muội, như thế nào bị giam đi Quang Ninh phủ ti lục ti chung? Nàng cho Quang Ninh phủ lời giải thích là oan người báo mộng. Cho nên nàng mới tìm được Thanh Nguyên Sơn đi lên. Quang Ninh phủ Doãn Chính đại nhân coi là nàng này nói chuyện hành động hoang đường. Cho nên áp giải đến ti lục ti. Thụ sát uy bổng. Hàn Thanh như nói thật nói. Oan người báo mộng. Mạnh Vân Hiến không khỏi bật cười. Nàng này bây giờ có thể tại ngươi di dạ ti. Chấm. Được. Hàn Thanh gật đầu. Mạnh Vân Hiến trầm ngâm một lát, đem kia phong thư tay thu hồi. Thần thanh khí sảng, Hàn sứ tôn nói không sai. Cái này đông thí cử tử Nghê Thanh Lam chính là ta chờ cơ hội. Di dạ ti nghe không được bên ngoài mưa móc phi phi. Trong đêm lên trực thân tòng quan tại hình chỉ đối diện trị phòng bên trong dùng cơm nói giỡn. Cũng có người cho mê man Nghê Tố đưa cơm đến. Liền đặt lên bàn, khả nàng dậy không nổi. Cũng không có đáp lại. Kia tiểu nương tử không dậy được thân. Chỉ sợ cũng không tốt dùng cơm a. Đưa cơm thân tòng quan trở lại trị phòng bên trong. Cùng đồng liêu nói chuyện. Làm sao? Tiểu tử ngươi nghĩ đi đút cho nàng ăn. Có người trêu ghẹo. Hay là cho nàng thỉnh cái gì vú giả nữ sử. Chúng ta sứ tôn còn không có thẩm qua nàng. Ta đây không phải sợ nàng chết a. Kia thân tòng quan nâng lên đến vỏ lạc hướng ba hoa đồng liêu đánh tới. Chờ sứ tôn tới, chúng ta lại mời bày ra thoáng cái. Cho nàng tìm y công nhìn một cái. Trị phòng bên trong không chút nào thu liễm tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến. Nghê Tố chậm chạp mở mắt ra. Trông thấy âm u trong lao ngục. Cái kia nam nhân trẻ tuổi ngay tại bên cạnh bàn kiên nhẫn tìm tòi. Nghê Tố nhìn xem hai tay của hắn chạm đến để ở trên bàn bát sứ. Hắn dừng một chút, lại sờ đến bát bên trên thìa. Lập tức chậm rãi, từng bước một dựa vào cảm giác hướng nàng bên này đi tới. Nghê Tố, từ Hạc Tiết không biết nàng đã tỉnh. Tại mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng gọi nàng. Nghê Tố lên tiếng. Từ Hạc Tiết nghe thấy nàng nhanh như vậy ứng thanh. Hắn giật mình, lập tức nói. Ngươi một ngày này cũng chưa dùng qua cơm. Hắn nắm vuốt thìa, múc một muỗng cháo, từ từ hướng phía trước, trái một điểm. Nghê Tố nhìn xem hắn chệch hướng phương hướng tay, tiếng nói suy yếu lại khàn khàn. Từ Hạc Tiết theo lời đi phía trái một chút, lại hướng phía trước một điểm. Từ Hạc Tiết lại thử thăm dò hướng phía trước chút. Nghê Tố môi đụng phải thìa bên trong cháo nóng, nàng khó khăn lắm mở miệng ăn hết. Nhưng là nhìn lấy Từ Hạc Tuyết, nàng luôn cảm thấy thân hình của hắn phai nhạt rất nhiều. Nhỏ xíu ánh bụi lưu động, Nàng không có bao nhiêu khí lực, tay miễn cưỡng kéo túm ống tay áo của hắn. Từ Hạc Tiết nhìn không thấy. Không phòng nàng bỗng nhiên cử động. Ống tay áo sau cởi chút. Ướt át vết máu. Dữ tợn da bị nẻ vết thương. Răng khắp nơi. Giờ này khắc này. Nghề Tố mới nhớ tới. Nếu như hắn tự tiện rời đi bên cạnh nàng. Cũng hẳn là sẽ chịu khổ. Dù vậy. Hắn cũng vẫn là đi mời người viết tự viết. Nghề Tố nhìn xem hắn khép lại lên ống tay áo. Nàng nhìn một cái đèn đuốc sáng sủa trị phòng miệng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi dậy. Đen nhánh tóc mai đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sắc mặt của nàng 10 điểm ảm đạm. Một tay chống đỡ tại trên lan can sắt. Nặng nề mà đánh cửa nhà lao động khóa. Người tới. Mau tới người. Nàng lớn tiếng la lên càng kéo tới cuống họng đau cắt giống như đau. Từ Hạc Tiết không biết nàng vì sao như thế. Lại nghe chị phòng bên kia có động tĩnh. Hắn liền đem bát buông xuống. Không có lên tiếng. Cô nương. Ngươi làm cái gì vậy? Một vị thân tòng quan đến gần. Thỉnh cho ta mấy chi ngọn nến. Một cái cây châm lửa. Nghề Tố nhẹ nhàng thở dốc. Gian nan nói. Từ Hạc Tiết nghe thấy. Ngọn nến. Hai chữ. Hắn thon dài lông mi khẽ run. Không có thần thái con người đón lấy nàng thanh âm chỗ. Mấy tên thân tòng quan không biết nàng lấy ngọn nến làm cái gì. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn theo chị phòng bên trong lấy ra mấy cái không chút ngọn nến. Nhưng căn cứ vào bọn hắn di dạ ti bên trong làm việc thủ đoạn. Bọn hắn cho cây châm lửa cũng không đi. Giám thị lấy cô gái trẻ kia theo trên sập dậy. Dáng chống đỡ lấy thân thể run hai tay. Đem ánh đèn nhất nhất nhóm lửa. Thân tòng quan nhóm chỉ coi nàng là sợ tối. Nhưng bọn hắn vẫn là lấy đi cây châm lửa. Lại lo lắng nàng cử động lần này vạn nhất cất không tốt tâm tư. Liền đưa nàng nhóm lửa ngọn nến phóng tới thâm khảm vách tường. Cao cao nến bên trên. Bảo đảm nàng cả người bị thương nặng nữ tử không đụng tới. Vậy mới yên lòng trở về trị phòng. Yên lặng trong lao ngục ánh đèn lay động. Kia là Nghê Tố cho Từ Hạc Tiết quang minh. Đến lúc này, Từ Hạc Tiết mới trông thấy thụ hình sau Nghê Tố là như thế nào một phen nhếch nhác hình dung. Nàng toàn thân đều là máu. Bị mồ hôi ẩm ướt nhạt phát liền đính vào hai má của nàng. Nàng yếu ớt không tưởng nổi. Vô lực nằm nhoài trên sập. Gối lên mờ u bàn tay cùng hắn nói. Ta như vậy, kỳ thật cũng không muốn bị người trông thấy. Từ Hạc Tiết cụp mắt một lát. Bưng lên chén kia cháo. Múc một muỗng tiến đến nàng bên môi. Ta biết, hắn đã từng, cũng không muốn bị người trông thấy. Nhưng là, ta nguyện ý vì ngươi đốt đèn. Nghề Tố ăn hắn cho ăn cái này miệng cháo. Nhẹ nói, cách chương.